Phong Thần Châu, chương 1556, Lưu Diễm Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại lục Thiên Long chính là mũi nhọn, vô địch. Nhưng lại không hề phát giác ra, không biết Cốc Tân Nguyệt ra tay lúc nào, Cốc Tân Nguyệt đó mạnh cỡ nào, cảnh giới nhân vị hậu kỳ, cảnh giới địa vị, Quế Nhất Luân lúc này rét run người. Ba Thiên Huy lần nữa nói. Có chút tin tức, chắc người không biết, Tần Ninh, đến từ Cửu U Đại Lục. Trong vòng 5 năm đến 7 năm ngắn ngủi, đã biến Thanh Vân Tông suy tàn thành tông môn số 1 Cửu U, mặc dù nội tình hơi kém, nhưng những cổ quốc và thế gia cổ cũng không dám động vào, vì bên cạnh Tần Ninh có một ông già hộ vệ ít nhất là cảnh giới nhân vị hậu kỳ, một cảnh giới nhân vị hậu kỳ, ngươi nên hiểu ý nghĩa của nó. Quế Nhất Luân ngẩn người, hắn ta dĩ nhiên biết ý nghĩa của nó, thiên chủ hoặc thiên mệnh hiện giờ của thiên ngoại thiên là cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Quế Nhất Luân lúc này sợ ra một thân mồ hôi lạnh, được, mấy ngày nữa, cấm chế của cấm địa thiên vị sẽ yếu bớt, đến lúc đó, mỗi bên đại tông môn đều sẽ tiến vào, dành thời gian khôi phục thương thế, tranh thủ đột phá trong cấm địa thiên vị, thậm chí tấn thăng cảnh giới nhân vị. Ta hiểu, Quế Nhất Luân lúc này thật sự hiểu được, Tần Ninh, cảnh giới hóa thần thất truyền, ba cảnh giới hóa thần cửu truyền vây công chém giết một người, thực lực như vậy quá mức đáng sợ. Lưu Diễm Các, Lưu Vân Chiết lúc này không biết nên nói gì. Tần Ninh đáng sợ, Cốc Tân Nguyệt càng đáng sợ hơn. Một chủ một tớ này, quá kinh khủng. Đây chính là thiên kiêu số 1 của thiên ngoại thiên. Một trong tứ đại thiên vệ của thiên ngoại thiên. Vậy mà đã bị đuổi đi một cách đơn giản. Lần này Lưu Diễm Các đúng là gặp phải quý nhân mà. Cảm ơn Tần Công Tử. Nhưng hắn nói ra, uy hiếp thiên ngoại thiên rõ ràng. Nhưng vô hình chung lại giúp Lưu Diễm Các có thêm hậu thuẫn. Ít nhất, khi còn danh tiếng của Tần Ninh thì thiên ngoại thiên sẽ không động đến Lưu Diễm Các. Cách chương.